Vì vậy, sẽ không giống như ông nội, thích đứng núi này trông núi nọ, gặp người nào thì yêu người đó. Đến già cũng không dừng lại. Thằng nhóc chết tiệt, đừng tưởng hôm nay là sinh nhật của cháu thì ông không đánh cháu đấy. Đến cả ông nội cũng dám bêu dếu sao? Chẳng lẽ những điều cháu nói không phải là sự thật sao ạ? Cháu thì biết cái thá gì chứ? Càng lớn tuổi thì các người trẻ tuổi như các cháu chỉ biết làm chuyện của mình, đã có gia đình rồi thì ai quan tâm đến những người già như ông chứ? Nếu không phải mẹ của Lệ Kiên dốc lòng ở bên cạnh ông cả ngày thì cái bộ xương già của ông đây, cả ngày ở trong nhà sẽ nhàm chán đến mức chết mất. Vì vậy, cháu nể tình ông già này, đừng có lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, làm người ta bẽ mặt. Lát hồi các chủ của cháu làm như thế nào cũng phải nể mặt một chút, có nghe không đấy? Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, tùy tâm trạng. Cháu hôm nay là bắt ông già này phải đánh cháu một trận, nếu không thì cháu ngứa mình ngứa mẩy phải không? Ông nội sẽ không đánh cháu đâu, ít nhất thì trong ngày sinh nhật này, chắc chắn sẽ không. Cháu trong mắt của ông nội, đã luôn là một con sâu đáng thương. Thằng nhóc chết tiệt, cháu chính là dựa vào cái này mà hễ mở miệng ra là chọc tức ông già này. Nhưng trong lòng ông nội biết được là cháu tôn trọng ông biết nhường nào. Trong cả nhà họ Lệ này nếu nói cháu còn lưu luyến cái gì thì chỉ có một mình ông nội thôi. Ông cụ Lệ nghe vậy, im lặng một hồi rồi nói, cho nên ông nội tiết. Cháu từ trước đến giờ đều là cứng miệng yếu lòng, chính là vì nể mặt của ông nội, cũng sẽ không thực sự làm gì với người nhà cả. Minh Viễn à, con người sinh ra chính là để độ kiếp mà. Cuộc sống của mỗi con người đều sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Cháu không phải là đặc biệt và cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, dù cho có trải qua những gì đi nữa thì cũng phải tiếp tục sống đúng không? Đừng quá cố chấp với những chuyện đã qua, sẽ sống không hạnh phúc đâu. Khi bà nội của cháu mất, không lẽ ông không buồn, không đau lòng, không tuyệt vọng sao? Nhưng cả một gia đình lớn, không phải cũng cần sống sao? Có thể làm như thế nào? Tiếp tục tái hôn, tiếp tục tìm kiếm, chẳng qua là muốn cuộc sống không ngừng thay đổi, nhìn lấy sự thay đổi, có thể sẽ trở nên tốt hơn mà. Cháu hãy nhớ lấy, trên đời này có rất nhiều cách sống, chỉ cần cháu sẵn lòng đi thử, thì luôn có thể tìm ra một cách thoải mái nhất để sống nửa đời người còn lại. Chúng ta đều rất tốt, đúng không? Ông cụ Lệ đã sống đến từng tuổi này rồi, có thể xem là không có chuyện gì mà ông ấy không thể nhìn thấu nữa. Lệ Minh Viễn không khỏi nhướng mày nói, ông nội cho rằng cuộc sống hiện giờ của ông là thoải mái nhất ạ. Cũng được rồi, chỉ cần tiểu bối các cháu đừng làm ở Mỹ thì cuộc sống về hưu của ông thực ra cũng khá nhàn hạ. Mẹ của Lệ Kiên trước giờ luôn là người hiểu chuyện, khiến người ta rất yên tâm, vì vậy ông nội mới rước người về đây. Cuộc sống của ông nội thoải mái là được rồi. Xuống dưới ăn cơm trước đã. Vậy là cháu đã hứa với ông rồi đấy, một lát không được làm người ta bẽ mặt. Người nhà cả, thỉnh thoảng cũng phải hòa đồng với nhau chứ. Cháu sẽ cố gắng. Nhưng tại bàn ăn, sau khi mọi người chúc anh sinh nhật vui vẻ thì Lam Thanh Như gắp cho anh một đũa rau và bắt đầu nói về chuyện đồ cưới của mẹ anh. Lệ Minh Viễn như thể đã ăn phải một con ruồi vây, cảm thấy buồn nôn. Ông nội muốn gia đình hòa thuận. Anh thực sự, rất khó để làm được, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lấy. Thím Hại, đây là vẫn muốn thuyết phục tối, không sẵn lòng trả lại đồ cưới của mẹ tôi sao? Lam Thanh Như cười khổ nói, Minh Viễn, thím Hai không hề có ý như vậy, vợ chưa cưới của cậu nếu mọi người đều hài lòng và thím Hai cũng thích thì thím Hai đương nhiên sẽ giao lại đồ cưới cho cô ấy giữ lấy, tặng cho cô ấy làm cửa hồi môn cũng được. Nhưng mà, con nhóc đó, xứng đáng với đồ cưới này sao? Nói chung là, nếu thực sự muốn thím Hai giao ra thì trong lòng tôi không muốn lắm. Lệ Minh Viễn trực tiếp lạnh lùng cười ra tiếng và nói, đồ của mẹ tôi, giao cho thím Hai giữ lấy, thím Hai không muốn trả lại mà còn nói cao thượng như vậy. Vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn tôi đây, tại sao phải cần mọi người hài lòng? Mà còn cần thím Hai hài lòng? Lệ Minh Thành nghe vậy bèn cau mày nói, anh họ. Anh nói chuyện như thế với mẹ tôi sao? Mẹ tôi dù sao cũng là trưởng bối của anh. Lệ Minh Viễn nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự chán ghét, và không lên tiếng. Nhưng Lệ Minh Thành lại bị ánh mắt đầy sự căm ghét đó đâm thẳng vào trong lòng. Khi một người chán ghét một người khác, có phải thực sự không cần bất cứ lý do nào không? Lệ Minh Viễn đối với anh ta chính là như vậy. Hoàn toàn không có lý do, cũng sẽ không nói cho bạn biết, lý do vì sao. Google ngay trang bằng bằng TRUMTRUYEN. Nét bằng bằng. Viên Cát Kỳ, thím bà của Lệ Minh Viễn không nhịn được xen vào, Minh Thành, cậu vừa mới về, cũng không biết xảy ra chuyện gì thì đừng nên xen vào, hãy học Minh Ngọc và Minh Nguyệt lo ăn cơm là được rồi. Lệ Minh Thành cau mày nói, vậy thím ba nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viên Cát Kỳ là một người thông minh, nếu kiếm chuyện vào lúc này, ông cụ chắc chắn sẽ ghét bà ta, lập tức cười mơ hồ và nói, hô hô. Chuyện này cậu về hỏi mẹ cậu là được rồi. Hôm nay là bữa tiệc gia đình, là ngày sinh nhật của Minh Viễn, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui nữa, sau này hãng nói. Nào, Minh Viễn thím ba cũng đã nhìn câu trưởng thành hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của cậu. Thím ba cũng già rồi, sau này cũng không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Minh Ngọc và Minh Nguyệt, thím muốn giao cho cậu giúp thím chăm sóc và trông chừng hai đứa nó, hy vọng anh em các cháu sẽ luôn hòa thuận với nhau. Thím ba mời cậu. Lệ Minh Viễn rất nể mặt, đứng dậy uống lấy ly rượu này. Nhìn thấy dáng vẻ một hơn uống cạn thì sắc mặt của ông cụ cũng dịu dàng đi rất nhiều, vội nói, Lệ Kiên, con cũng mời Minh Viễn một ly đi, hôm nay là sinh nhật của nó, con làm chú kiểu gì vậy hả? Lệ Kiên không khỏi bĩu môi nói, bố à, rốt cuộc con là chủ của nó hay nó là chủ của con vậy ạ? Đâu nào có chú mời rượu cháu trai chứ? Lệ Minh Nguyệt vời cười tít mắt và nói, chú à, vào ngày sinh nhật thì thọ tinh là lớn nhất. Không thấy vừa rồi ông nội cũng mời rượu anh họ sao? Lệ Kiên không khỏi nhướng mày nói, đồ nghịch ngợm, sau khi từ nước ngoài trở về thì không thân với chú nữa, chỉ biết chơi đùa với thằng nhóc này. Ha ha, chúng cháu là cùng một thế hệ, còn chú là trưởng bối của chúng cháu, không thể nào chơi đùa cùng nhau được ạ. Lệ Kiên bất lực, cuối cùng cũng phải mời rượu Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn cũng nể tình ông nội và nhận lấy ly rượu này, một hơi uống cạn. Ông cụ Lệ nhìn thấy dáng vẻ hòa thuận hiếm thấy của gia đình bèn mặt mày rạng rỡ. Bà cụ Lệ thấy vậy bèn chậm rãi nở ra nụ cười và nói, ông cụ, tôi mời ông một ly, cầu mong sau khi ông con cháu đầy đàn thì cũng nhanh chóng có đứa chắt, đến lúc đó thì có thể đông đủ cả bốn thế hệ rồi. Cô vợ nhỏ này luôn biết ông ấy thích nghe những lời gì nhất, sau đó sẽ nói cho ông ấy nghe. Ông cụ Lệ chỉ cảm thấy có bà ấy ở bên cạnh thì mình chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Suy cho cùng thì con người chỉ cần sống vui vẻ thì mọi bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Ông ấy bật cười ha hả, xem ra tâm trạng rất vui mừng, một hơi uống cạn và nói, được. Vậy ông sẽ đợi thế hệ của Minh Viễn các cháu mau chóng lập gia đình và sớm sinh quý tử, để ông nội làm ông cố. Lệ Minh Viễn nhướng mày và không nói gì cả. Lệ Minh Nguyệt cười và nói, ông nội, anh họ vẫn chưa có tin tức thì chúng cháu càng không cần phải vội ạ. Lệ Minh Ngọc cũng cười và nói, đúng vậy, anh họ năm nay cũng 28 tuổi rồi, cũng không vội thì chúng cháu vội cái gì chứ ạ. Thế là, ánh mắt của ông cụ rơi vào trên mặt của Lệ Minh Viễn và nói, cháu không bày tỏ gì sao. Lệ Minh Viễn bình thản nói, cô nhóc nhà cháu vẫn còn nhỏ tuổi, không vội sinh con ma. Cô nhóc, ôi mẹ ơi, anh họ đây đã có bạn gái rồi sao ạ? Tại sao lại không đưa về cho chúng ta gặp mặt chứ? Lệ Minh Nguyệt ngạc nhiên nói. Lệ Minh Viễn ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ông nội và nói, bố mẹ của em đã từng gặp qua. Và ông nội cũng từng gặp qua. Ông cụ Lệ trực tiếp trợn trắng mắt và nói, ông không hề xem con nhóc đó là chuyện gì cả, môn không đăng hộ không đối mà. Minh Viễn, nếu cháu cảm thấy vui thì cháu cứ chơi đùa tùy thích, nhưng nếu là bà chủ của nhà họ Lệ thì chắc chắn không được. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Khoan hãy nhắc chuyện này, bầu không khí đang tốt, đừng làm mất hứng chứ. Minh Nguyệt, Minh Ngọc, hai con phải mời rượu anh họ thật tốt đấy. Tương lai của hai con sau khi về nước toàn bộ đều nhờ vào anh họ cả đấy, Viên Cát Kỳ vui vẻ nói. Lam Thanh Như liếc nhìn bà ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Hừm, bất kể như thế nào đi nữa, Lệ Minh Viễn cũng do bà ta sinh ra. Lệ Minh Thành là em trai ruột cùng một người mẹ của anh không thể nào không quan tâm được. Vì vậy Viên Cát Kỳ cô ở đây nịnh nọt thì có ích gì chứ? Nhưng nghe thấy Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, Nguyệt học chuyên ngành gì ở nước ngoài vậy? Lệ Minh Nguyệt lập tức nói, anh, em đang học chuyên ngành tiếng Pháp. Hiện giờ tiếng Pháp đã vượt cấp đầy đủ và tiếng Anh cũng đã đạt trình độ cấp 6 rồi ạ. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, phiên dịch của bộ phận ngoại giao ở công ty, em có thể thử ứng tuyển, nếu ứng tuyển bằng chính khả năng của mình. Thì trước tiên nên mai danh ẩn tính rèn luyện ở trong công ty, không cần thiết phải bộc lộ thân phận. Hiểu rõ hơn về người ở xung quanh, đào tạo vài người thân tín, nếu làm tốt. Sau khi rèn luyện vài năm thì bộ ngoại giao của công ty sau này sẽ toàn quyền do em xử lý. Lệ Minh Nguyệt lập tức hai mắt sáng ngời nói, ôi! Cảm ơn anh, đừng vội cảm ơn, công ty quyết định theo nghiệp vụ, nếu năng lực nghiệp vụ không được thì dù ngoại ngữ có tốt đến mấy cũng vô ích, thứ mà em cần phải dẫn dắt là đội ngũ bộ ngoại giao, chứ không chỉ biết phiên dịch là đủ. Anh, em biết rồi. Hôm qua bố mẹ em đã nói với bọn em rất nhiều rồi à. Vấn đề kiếm tiền cốt lõi của doanh nghiệp chính là vấn đề bán hàng à. Anh yên tâm đi, em cũng học chuyên ngành tài chính, em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, mong rằng sau này có thể giúp anh san sẻ bớt gánh nặng để anh không cần phải mệt mỏi như vậy. Lệ Minh Viễn gật đầu nói, cố lên anh, em sẽ cố lên ạ. Lệ Minh Viễn lại nhìn sang Lệ Minh Ngọc và nói, còn em. Lệ Minh Ngọc có chút chột dạ sờ vào mũi và nói, anh tùy ý xem và cho em một vị trí để em làm trước đi ạ. Lệ Minh Nguyệt lập tức nói, anh của em ở nước ngoài mấy năm chỉ biết theo đuổi gái Tây thôi, suốt ngày không chịu học hành. Đoán chắc cái gì cũng không học được, chỉ nói được tiếng Anh trôi chảy thôi. Viên Cát Kỳ dở khóc dở cười nói, Nguyệt à, con làm sao lại nói anh của con như vậy? Mẹ, con không thể nào nói dối người khác, hơn nữa. Để anh họ sắp xếp công việc cho chúng con, chắc chắn phải để cho anh ấy biết rõ ngọn nguồn chứ, nếu không thì cho dù anh họ có thích chúng ta, sắp xếp được vị trí tốt cho chúng ta nhưng anh cũng không có năng lực để hoàn thành tốt, bỗng nhiên gây họa cho công ty sao? Minh Viễn, cháu xem, Viên Cát Kỳ có chút khó xử nhìn lấy Lệ Minh Viễn. Rất rõ ràng biết được con trai mình học chưa tốt, cũng không có năng lực gì. Nhưng lại muốn có một chức vị tốt. Lệ Minh Viễn bình thản nói, tầng 35 của tập đoàn Quốc Doanh là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, tầng thứ 35 là tầng dành riêng cho các trợ lý của thư ký tổng giám đốc. Tổng cộng có 4 người trợ lý, nếu Minh Ngọc thực sự cái gì cũng không biết thì đi theo họ học hỏi trước. Không cần phải áp lực, có thể học được bao nhiêu thì học trước bấy nhiêu, về sau sẽ dựa theo năng lực của em. Sắp xếp cho em phụ trách sản nghiệp gia tộc. Đây là, định thả quyền rồi. Chú ba và thím ba của Lệ Minh Viễn ánh mắt sáng bừng. Chỉ cảm thấy, không có đắc tội với Lệ Minh Viễn là một việc đúng đắn. Vì đâu cũng đầu không lại, chỉ bằng nịnh nọt và làm theo. Dù sao thì họ cũng tay chân già yếu rồi, cũng không thể làm được. Ít nhất thì phấn đấu chút điều tốt cho con cái. Lệ Minh Ngọc bĩu môi nói, anh họ, em tới công ty thực sự sẽ không gây rắc rối cho anh sao? Không thể nói là rắc rối. Chỉ là không biết những sắp xếp này, chú ba và thím ba có vừa lòng không? Viên Cát Kỳ liền gật đầu và nói, sao lại không hài lòng chứ? Cho dù Minh Viễn muốn để bạt hai đứa em họ cũng phải xem năng lực của chúng, rèn luyện học hỏi trước là không sai. Minh Ngọc, Minh Nguyệt, hai con khi vào công ty thì nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời anh họ đấy, biết chưa? Anh ấy cũng không có em trai em gái ruột, chỉ có các em họ tụi con, các con phải anh em đồng tâm hiệp lực thì mới có sức mạnh to lớn đấy. Nghe nói Tần Thiên của nhà họ Tần, cũng bắt đầu đào tạo Tần Nghĩa quản lý công ty rồi, đó lại là em trai cùng cha khác mẹ nữa đấy. Mọi gia đình này có thêm vài người anh em giúp đỡ, như thế mới không bị bên ngoài bắt nạt. Lam Thanh Như đã lắng nghe hồi lâu, cũng nhường nhịn cả buổi trời, không khỏi hít một hơi thật sâu và nói, Minh Viễn à. Minh Nguyệt và Minh Ngọc cũng đã có sự sắp xếp rồi, Minh Thành cũng là. Em họ của cậu, cậu xem, có phải nên đối xử bình đẳng không? Lệ Minh Viễn thẳng thắn nói, thím hai khi nào trả lại đồ cưới của mẹ tôi cho tôi thì khi. Đó tôi sẽ sắp xếp một chức vị thích hợp cho Minh Thành. Lam Thanh Như không khỏi mặt mày tái nhợt và nhìn sang ông cụ Lệ, bố. Bố xem nó kìa, con có nói không trả sao? Chỉ là hôm nọ nhìn thấy cái con nhóc đó. Thực sự không hợp ý chúng ta, bố, đến bố cũng không thích mà. Nếu đó là cháu dâu mà bố công nhận thì con có thể không đưa đồ cưới ra sao? Lại có thể cầu cứu với ông nội sao? Đúng là có cách mà. Ông cụ Lệ hoàn toàn không có chút thiện cảm với người phụ nữ này. Người này đã từng làm con dâu cả của mình trong vài năm, sau đó lại làm con dâu thứ hai của mình trong hơn 20 năm. Nhưng dù thế nào đi nữa, người phụ nữ này cũng đã hạ sinh hai đứa con trai ưu tú cho nhà họ Lệ của họ. Ông cụ Lệ cũng sẽ không làm bẽ mặt bà ta trước mặt của con cháu như vậy. Lập tức họ nhẹ một tiếng và nói, chuyện này, vẫn cần phải bàn bạc lâu dài, Minh Thành mới về nước không lâu, cũng không vội ra đi làm đúng chứ, trước tiên hãy thích ứng với cuộc sống trong nước đã, cũng là một chuyện tốt. Lệ Minh Thành lại nói, ông nội, con cũng muốn giống như các anh họ vậy. Nhanh nhanh đến công ty thực tập một chút, tranh thủ sau này, trợ giúp cho anh họ Minh Viễn chia sẻ một ít khối lượng công việc, Lệ Minh Thành nói xong, có chút cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lệ Minh Viễn một chút. Lệ Minh Viễn lại không nhìn anh ta lấy một lần, vẫn giữ câu nói kia, nói với Lam Thanh Nhu.

Gần như tất cả sự chú ý của bà ta đều tập trung ở trên người Lệ Minh Thành. Chợt nghe vậy, ông cụ Lệ nhíu mày nói, lúc Minh Viễn mới bắt đầu tiếp xúc với công ty, bắt đầu từ một nhà máy nhỏ của công ty, bắt đầu từ việc làm một nhân viên trên dây chuyền sản xuất bình thường. Làm ròng rã nửa năm, mới bắt đầu chuyển sang bán hàng. Làm bán hàng được hơn một năm, có được thành tích rồi, tôi mới để cho nó từ từ thăng chức, bắt đầu với quản lý đội ngũ bán hàng, là chức vị lãnh đạo nhỏ đầu tiên trong đời. Thế cho nên, bắt đầu học tập thực hành từ nhiều cơ sở như vậy, đối với toàn bộ tập đoàn quốc doanh, từ dây chuyền sản xuất, đến bán hàng, đến quản lý các phòng ban khác nhau, từ những điều lớn lao đến những chuyện nhỏ nhặt, hầu như không có bước nào là Minh Viễn không thành thạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Minh Viễn còn trẻ tuổi, mà ông già này lại yên tâm giao toàn bộ tập đoàn quốc doanh cho nó quản lý. Minh Thành, nếu như con cảm thấy rằng anh trai của con sắp xếp cho con một chức vụ bán hàng nho nhỏ làm việc là làm nhục con, hoặc phân biệt đối xử với con có thể lựa chọn không làm điều đó nữa. Ông nội có thể lập tức sắp xếp cho con một công ty nhỏ có quy mô bằng với chú nhỏ của con hiện tại, hoặc là bỏ vốn, để cho con tự mình đi khởi nghiệp. Trong lòng Lệ Minh Thành lại bực bội một hơi. Con bằng lòng nghe theo sự sắp xếp của anh họ, bắt đầu với công việc bán hàng của công ty mà lên. Lam Thanh như câu mày nói, Minh Thành, làm bán hàng, con có thể chịu nổi những vất vả đó không? Cực khổ năm đó anh có thể chịu được, vì sao con không chịu được chứ? Anh họ, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ cố gắng làm thật tốt. Trong mắt Lệ Minh Viễn không khỏi xuất hiện một tia giễu cợt, gật đầu không để ý chút nào, nói cố lên, Lệ Minh Thành chỉ cảm thấy như được cổ vũ, cả người tràn ngập lòng hăng hái. Hận không thể lập tức bắt đầu đi làm trong công ty, đi tới bộ phận tiêu thụ bán hàng. Đối với người anh họ này, anh ta đã sùng bái từ nhỏ, hơn nữa còn có tình cảm đặc biệt. Nhưng mà, anh vẫn luôn chán ghét anh ta, cảm giác chán ghét này không biết từ đâu ra. Thưa ông cụ, bà ba, cô chủ nhà họ Kỷ, cô chủ nhà họ Cố, cùng với cô chủ nhà họ Lan đều đã đến rồi. Ông quản gia già đột nhiên đến báo. Sắc mặt Lệ Minh Viên vẫn không thay đổi, tầm mắt lướt tới phía trên mặt ông nội của anh. Quả nhiên, ông cụ đã cười đến nỗi vẻ mặt đầy háo hức nói, còn không mau đi mời tới đây. Hiếm khi được sinh nhật Minh Viễn, còn không bằng tìm mấy người trẻ tuổi tới cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Vẻ mặt Lệ Minh Nguyệt ngờ ra nói, nhưng anh là đàn ông. Tìm người trẻ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, tại sao lại không tìm mấy con cháu nhà khác cùng tới đây chứ? Ông cụ Lệ không nói gì, Viên Cát Kỳ trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nói con thì biết cái gì, lát nữa nhờ chào hỏi khách khứa cho đàng hoàng. Con biết rồi mà mẹ, Lệ Minh Nguyệt hình như đột nhiên đã hiểu ra được điều gì đó. Yên lặng nháy mắt với Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói, đã ăn cơm xong rồi, con nên trở về thôi. Cô chiêu nhà giàu. Ông cụ Lệ lập tức lên tiếng nói, thằng nhóc, con dám đi thử xem, ông thấy hôm nay con cứ chọn một người mà đính hôn luôn đi, hay là ông nội đi chọn giúp con, sau đó lan truyền tin tức quan hệ đính hôn của con ra ngoài luôn. Ông nội thật sự là, đủ nhìn xa trông rộng, cái ý tưởng như vậy mà cũng nghĩ ra được. Ông cụ Lệ cảm thấy như mình được khen ngợi, cười đến nỗi vẻ mặt vui vẻ tự hào nói, để cho thằng nhóc con biết được, như thế nào gọi là gừng càng già càng cay. Hơn nữa, cũng không phải tất cả đều là vì con, chú nhỏ của con, Minh Thành, Minh Ngọc cũng đang độc thân cả. Vậy lát nữa ông nội giúp bọn họ lựa chọn thật kỹ, còn đây cũng không cần nữa, dù sao nhà chúng ta có 4 người mà lúc nãy mới tới có 3 người, không đủ số lượng. Con có tốt lòng. Nhưng những cô chiêu này cho chú nhỏ với mấy anh em họ lựa chọn, ông nội không cần phải khen con hào phóng. Đều là chuyện nên làm cả mà. À, chuyện lớn là hôn nhân của người cầm quyền nhà họ Lệ là con vẫn chưa quyết định được, mà đòi tính đến phiên người khác sao? Thằng nhãi con chớ có mà giả vờ ngu ngốc. Lệ Kiên không nhịn được xen vào nói, đúng vậy, lời của ông nội con nói, con cũng không nghe. Con nhóc Tô Noãn Tâm kia tuy rằng dáng dấp cũng không tệ lắm, có vài phần nhan sắc, nhưng... Chơi đùa thì con được, chứ cưới về nhà thì làm sao cho được. Chú nhỏ của con đây cũng không làm ra được chuyện như vậy đâu, không phải là vội vàng làm cho người khác chế cười nhà họ Lệ chúng ta sao? Nếu như cháu thật sự thích, sau khi kết hôn cứ nuôi như nuôi chim Hoàng Yến là được rồi, người cầm quyền của nhà họ Lệ chúng ta, còn không nuôi được một con chim Hoàng Yến hay là sao? Ánh mắt Lệ Minh Viễn lạnh lùng liếc ông ta một cái nói, chú nhỏ vẫn nên lo cho tốt chuyện của mình trước đã. À, Lệ Minh Viễn dù sao chú cũng là có lòng tốt nhắc nhở cháu. Xin lỗi chú, nhưng cháu không cần. Được rồi đó, các người ta đã tới cả rồi kìa, ba cô Chiêu ăn mặc rất thục nữ, được mời vào trong phòng khách nhà họ Lệ. Do cô chủ của nhà họ Lan lớn tuổi, Lan Bảo Khiết dẫn đầu. Đi theo phía sau là cháu gái của Cổ Thanh Nhã và Kỷ Vân Như, Kỷ Hoài An. Cô chủ nhà họ Lan mặc váy vóc trang điểm rất khí chất, thoạt nhìn rất là thục nữ, khuyệt tú mẫu mực thỏa đáng điển hình, khuôn mặt tuy rằng không được gọi là xinh đẹp, nhưng cũng coi như đường nét rõ ràng, hơn nữa khí chất bản thân có, là người khiến cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại nhất trong số ba người. Thời gian trước, nhà họ Lan và nhà họ Lệ vốn dĩ đã có ý tưởng kết thông gia, nhưng bị Lệ Minh Viễn thẳng thừng từ chối. Lại không ngờ tới, chút tâm tư này của ông cụ, vẫn còn chưa chịu dẹp đi. Về phần Cố Thanh Nhã, Lệ Minh Viễn đã tự mình hạ lệnh cấm người này vào ở hội đấu giá, Lệ Minh Viễn không biết cô ta mặt dày cỡ nào, mà còn dám tới biệt thự nhà họ Lệ bọn họ. Còn có cô chủ của nhà họ Kỷ kia, tầm mắt Lệ Minh Viễn vội vàng quét qua hai vị phía trước. Chỉ có một người này, là con chăm chú nhìn thêm hai lần. Phụ nữ nhà họ Kỷ, dường như đều rất thích mặc sườn xám. Kỷ Vân Như mỗi lần xuất hiện đều là mặc một bộ sườn xám, trên người khoác thêm khăn choàng lông chồn quý giá. Mà cô chủ nhà họ Kỷ này cũng là một bộ sườn xám, thoạt nhìn rất ra dáng con gái rượu, trên người khoác một bộ áo lông bên ngoài, cả người thoạt nhìn rất thục nữ, khí chất rất dịu dàng. Tuy nhiên, những thứ này đều không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là cô chủ nhà họ Kỷ này, cũng coi như chị họ của cô nhóc. Xin chào ông cụ nhà họ Lệ, ba người đồng loạt chào hỏi với ông cụ Lệ. Ông cụ Lệ híp mắt cười tủm tỉm nói, đều tới cả rồi. Mấy cô nhóc này chỉ chớp mắt một cái, đã trưởng thành cả rồi, thế gian này trôi qua thật là nhanh. Minh Viễn, con và cô chủ nhà họ Lan là chỗ quen biết cũ. Ba cô nhóc này cứ giao cho con tiếp đãi nhé, người trẻ tuổi các con cứ tự mình đi chơi đi. Nói xong, liền coi như mọi việc không liên quan gì đến mình nữa chuẩn bị đi lên lầu, kết quả sắp đến cầu thang, lại không yên tâm quay đầu lại nhìn Lệ Minh Viễn một cái nói, nếu dám lâm trận chạy trốn. Con nhóc kia sau này chắc chắn sẽ gặp phiền toái không ngừng, nếu thằng nhóc con không tin, có thể xem cho biết thủ đoạn của ông nội. Cô Cố có chắc chắn còn muốn ở lại đây tự rước lấy nhục không? Kỷ Hoài An và Lan Bảo Khiết tuy rằng không biết cô nhóc trong miệng ông cụ Lệ là ai, nhưng trong lòng Cố Thanh Nhã lại cực kỳ hiểu rõ. Nghe vậy, hai mắt cô ta hơi híp lại. Tôn Oán Tâm cho dù nắm giữ được trái tim của Lệ Minh Viễn thì có sao? Không phải ngay cả cửa lớn của nhà họ Lệ cũng không vào được sao? Kết quả ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền nghe giọng nói của Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, hai người còn lại cứ ở lại, cô Cố thì xin mời rời đi. Cố Thanh Nhã mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía anh nói, anh Lệ. Thanh Nhã đã làm gì không đúng sao? Không có chỗ nào làm không đúng, chỉ là nhìn thấy chán ghét mà thôi, xin cô Cố sau này cố gắng hết sức đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Dứt lời, Kỷ Hoài An và Lan Bảo Khiết đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang Cố Thanh Nhã. Cố Thanh Nhã chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình giống như bị lửa đốt, đỏ bừng lên. Hai mắt cô ta bắt đầu rưng rưng lên, nói anh trai nhà họ Lệ. Là do thím ba của anh đã mời tôi đến, anh nói như vậy là định đuổi tôi đi sao? Xin lỗi, không kịp nói sớm cho thím ba của tôi biết. Lần sau thím ba của tôi hẳn là đã biết được, sẽ không mời cô nữa đâu. Nhưng tôi không có làm gì hết mà. Trong mắt Lệ Minh Viễn ẩn giấu vẻ không kiên nhẫn nói, đây là nhà tôi, bắt ai rời đi, cũng không cần lý do. Cô Cố cũng đừng có ở đây mà chuốc lấy nhục nhã nữa. Trước tiên giải quyết một người, sau đó lại giải quyết thêm hai người nữa, vậy là anh có thể về nhà rồi. Cô nhóc ấy, nếu đợi quá lâu sẽ xù lông lên. Nhưng ông nội của anh, thực sự rất khó nhằn. Đã nói rằng để cho những người trẻ tuổi tự chơi với nhau. Kết quả là lại đứng ở đầu cầu thang, cũng không chịu đi. Đứng hóng chuyện anh đổi người thế nào? Lệ Minh Viễn cảm thấy có chút đau đầu. Ông nội cứ đứng trên cầu thang như vậy, cũng thật sự là không có cách nào khác. Trong lòng Cố Thanh Nhã rất không cam lòng, sắc mặt tái nhợt nước mắt rưng rưng nói, chẳng lẽ là bởi vì Tôn Oán Tâm kia sao? Trong mắt anh Lệ, cô ấy quan trọng đến như vậy sao? Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Cố chúng tôi sinh ra thôi mà. Anh Lệ anh vì cô ta, ép chị của tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ của cô ta, còn chưa đủ. Bây giờ anh có muốn làm thế với tôi nữa sao? Ông cụ Lệ nghe vậy, lúc này hai mắt không khỏi sáng ngời lên, nói cô nhóc nhà họ Cố, cháu nói xem. Cô nhóc kia là con gái ngoài giá thú của nhà họ Cố các người sao? Đôi mắt Cố Thanh Nhã đã đỏ lên, uất ức gật đầu nói, không sai. Minh Viễn à, gia quy của nhà họ Lệ chúng ta. Không được cưới con gái ngoài giá thú vào nhà làm vợ cả. Con gái của nhà họ Lệ chúng ta cũng không được gả cho con ngoài giá thú. Lần này, xem thằng nhóc con còn nói như thế nào được nữa. Ông ấy liền nghe Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, Tôn Oãn Tâm không phải là con gái ngoài giá thú của nhà họ Cố. Cô ấy họ Tô, không liên quan gì đến nhà họ Cố. Chưa từng ăn một bữa cơm nào của nhà họ Cố, chưa từng nhận được bất kỳ chút ân huệ nào của nhà họ Cố. Nhưng trên người cô ta đang có dòng máu của nhà họ Cố chúng tôi, đây là sự thật không cách nào thay đổi được. Cho nên cô chủ Cố đang cảm thấy, Tôn Oãn Tâm không xứng gả cho tôi, vậy thì cô xứng lắm sao? Tôi không ngại nói cho cô biết, cả đời này cho dù Lệ Minh Viễn tôi cưới bất kỳ người phụ nữ nào, cũng tuyệt đối không cưới con gái của nhà họ Cố các người. Cô chủ Cố chắc chắn còn muốn ở lại đây tự rước lấy nhục nhã sao? Cố hết sức làm bại lộ thân phận con gái ngoài gia thú của cô nhóc trước mặt ông nội anh sao? Nhưng thân phận thật sự của cô nhóc, anh sẽ không nói ra đâu. Thêm một người biết, cô nhóc sẽ gặp phải thêm một mối nguy cơ. Sắc mặt Cố Thanh Nhã trắng bệch nói, anh Lệ. Vì sao? Bởi vì cô họ Cố, tôi ghét cái họ Cố này. Người đâu, tiễn khách, ông quản gia già đi ra với vẻ mặt khó xử, cười khổ nói cô chủ Cố. Mời cô, khoan đã, Minh Viễn, con làm như vậy là quá mức rồi. Nói như thế nào, Thanh Nhã cũng là người nhà họ Lệ các người mời tới, kết quả còn chưa vào chỗ ngồi, đã bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Lệ. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Lệ phỏng chừng cũng sẽ rất khó coi. Lan Bảo Khiết không nhịn được xen vào nói. Kỷ Hoài An mở miệng, nhưng lại không nói gì cả. Được, Cố Thanh Nhã cũng không phải là thứ tốt lành gì. Cô ta cũng lười phải mở miệng. Cứ coi như là một con đà điểu đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu Tướng Vợ Ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia Ở Rể. Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài. Một Thai Sáu Bảo Bảo. Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu. Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh. Vô Tình Cưới Được Tổng Tài. Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.